Khuynh Quốc nương tử ta từ nơi khác đến. Chương 1, không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa ảo ảo rơi bên ngoài một gara xe ô tô lớn, một màn mưa sương phủ đầy đường. Trong sân gara còn có mấy chiếc ô tô đậu ngay ngắn chờ sửa chữa. Những thợ bảo dưỡng xe đang tất bật sửa chữa kiểm tra. Người tháo bánh xe, người đang nằm dưới gầm xe để sửa, người thì đang tẩy màu sơn cũ để lên màu mới. Khả Nguyệt Lam che ô chạy nhanh vào cất tiếng. Ai da, mưa lớn quá, may mà mang ô không đi được nửa đường dính mưa chết. Một người con trai tóc vàng, trên người lấm lem dầu nhớt trườn từ gầm một chiếc mê chật màu đen ra, nhe cái răng khỉnh cười. Nguyệt Lam, dính mưa không chết được đâu, lâu lâu dính một chút chẳng sao. Khả Nguyệt Lam rũ rũ ô rồi gác lên một cái xào cạnh cửa kéo, cô đi đến tủ đồ mặc đồ bảo hộ vào. Anh dính thì dính, em không dính. Một anh chàng béo tóc xoăn xoăn đang sửa chiếc xe khác cạnh đó liền đưa chân đá anh tóc vàng một cái. Cậu mà chọc Nguyệt Lam nữa thì tôi vứt cậu đi luôn đấy. Trang bị khẩu trang, kính chắn bụi xong xuôi, Khả Nguyệt Lam đi nhìn vài chiếc xe cần sửa rồi hỏi. Anh Hứa Sinh, em làm cái nào? Đồ Hứa Sinh đang bọc lại nội thất trong chiếc Toyota, anh nói lớn. Chiếc BMW bên kia cần đổi màu sơn, anh hỏi chủ xe xong ghi lại rồi. Nguyệt Lam gật đầu đi lại chiếc BMW màu trắng ngà, lấy tờ giấy khi chú và bảng màu được khoanh rồi vào kho lấy sơn màu sáng. Một mình cô xử lý chiếc xe, tẩy màu, trà sơn, đánh bóng vân vân. Cô là một người tự chủ, tuy chỉ là một sinh viên thực tập nhưng năng suất làm việc rất tốt mà lại nhanh. Tuy sức lực không bằng con trai nhưng đám con gái cũng bị bỏ lại xa. Độc nhất là khoa công nghệ ô tô nói chung và năm cô học nói riêng có mỗi một mình cô là con gái. Mà được vào lớp 1, ba lớp còn lại và các khoa kia cũng chỉ đành ngậm ngùi đắng cay. Nên trong trường cô cũng có chút tiếng tăm, được gọi là Cúc Họa Mi khoa ô tô, hay là Mạnh nữ không ai dám tán. Khả Nguyệt Lam được con trai trong khoa rất để ý đến, hòa đồng, gần gũi, rất có cảm giác giống như anh em chí cốt. Mỗi khi có người khoa nào đến bắt chuyện làm quen thì hơn 300 đám đực dựa kia xù lông nhe nanh múa vuốt. Đừng đụng đến anh em tao, mày không có cửa, cút ngay trước khi bố đá mày ra khỏi trường. Tao lấy cửa lê đập đầu mày đấy, làm đại ca không thiếu trai. Ngoài ra sinh viên nữ khoa khác cũng rất sùng bái ca tụng cô. Được biệt danh mỹ miều là, chị Lam đẹp trai, biết bao nhiêu cô gái nguyện bị bẻ cong trước cô. Nguyệt Lam cũng khổ tâm lắm chứ bổ. Ất ơ ngất ngơ kiểu nào đó mà hơn 22 năm chưa có mảnh tình vắt vai. Cả ngày tiếp xúc với đám con trai và xe cộ thế này, có ai mà chịu được cơ chứ? Gần 8 giờ tối mọi người mới xong việc. Ở gara này được cái mệt khi nào nghỉ khi đó, nên là nhân viên rất thoải mái. Đa số nhân viên nam đều ở lại gara, vì nơi đó có cấp ký túc xá. Còn Khả Nguyệt Lam thì ở ngoài, vì một phần cô là nữ và chỉ là nhân viên thực tập. Tính chí là chàng trai tóc vàng răng khỉnh, đã trở về ký túc xá tắm xong xuôi, sạch sẽ đẹp đẽ đi ra. Đi ăn thôi, gần 8 giờ rồi, hôm nay là cuối tuần, họ rủ nhau đi ăn, tại vì thường thứ hai sẽ không có mấy khách. Khả Nguyệt Lam xê ở đồ bảo hộ bỏ vào một cái túi đen, cô nói. Mấy anh đi đi, mai em còn một bản báo cáo về hệ thống truyền lực. Em về trước, Đồ Hứa Sinh là quản lý ở gara, anh lái xe của mình đến nói. Sẵn tiện đưa em về nhà luôn. Khả Nguyệt Lam gật đầu leo lên ghế phía sau, theo đó là Tính Chí và A Vũ. Nam Tuấn ngồi ghế lái phụ, anh nói. Nguyệt Lam sắp tốt nghiệp chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trả lời, năm sau đó, em mới năm 3, còn Phảo lên năm 4. Từ gara đến căn phòng cô thuê ở cũng không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút đi xe. Bình thường cô sẽ bắt xe bus để đến trường hoặc chỗ làng. Cầm lấy cái túi rồi xuống xe, cô vẫy tay, mấy anh đi nhé, đừng uống nhiều quá, rồi trở về dãy nhà thuê. Căn nhà cô thuê khá nhỏ, nằm ở tầng 2, có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và ban công phơi đồ. Tắm táp ăn uống xong xuôi cô nằm bò trên giường làm báo cáo. Đến hơn 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ, dạo này cô hơi sợ đi ngủ, tại vì không biết thế nào cô đều có cảm giác rất lạ. Mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy sợ hãi. Cố gắng nhớ lại giấc mơ nhưng không thể. Tách, tách, tách, những giọt mưa từ những tán lá trúc rơi xuống ô màu trắng. Nam nhân kia đưa tay ra hứng giọt mưa trong veo, nó chảy xuống từ ngón tay anh rồi rơi lên đất. Cùng Dịch Nguyên cố ánh mắt lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm nhìn vào phía rừng trúc bạt ngàn. Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng. Mái tóc dài được cài thêm một cây châm ngọc bích, trên người mặc một bộ cổ phục màu đỏ sẫm được thêu thùa tinh xảo, hắn khoác phía ngoài một chiếc áo choàng lông cừu dày. Nhìn hắn không khác gì một công tử đào hoa phong trần. So với vẻ bề ngoài phong lưu như thế, hắn lại là một vương gia, thủ đoạn đê hèn. Hắn phất tay áo rồi rảo bước quay lại con đường mòn, nơi có con ngựa kéo theo một cỗ kiệu. Một người đàn ông nom chỉ khoảng hơn 20 vén rèm kiệu cho hắn thu ô bước vào rồi nhanh chóng lên xe ngựa thúc đi. Hắn hỏi, vương gia, nên đi đâu? Cùng Dịch Nguyên cố chống cây ô bên thành xe rồi trả lời. Trở về Sơn Trúc Viện, người lái xe có chút do dự, nhưng mà ngài không trở về phủ, Thái Phi sẽ nghi ngờ. Cùng Dịch Nguyên cố vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài. Người đưa tin đồn ra ngoài bảo ta lâm bệnh nặng nên đã dưỡng thương, không trở về. Người lái xe gật đầu rồi không hỏi tiếp, chiếc xe ngựa nhanh chóng ra khỏi rừng trúc âm u, đến trước căn nhà gỗ thì mưa đã tạnh. Cùng Dịch Nguyên cố xuống xe đi đến mở cửa cổng, cánh cửa kẽo kẹt vì đã cũ, hắn không bận tâm mấy. Hắn quay lại nói, Tình Quân, ngươi quay về bảo với cửu vương gia rằng một tháng dưỡng thương xong ta sẽ về. Tình Quân gật đầu rồi đánh xe ngựa đi, Cùng Dịch Nguyên cố đi qua cái sân lát sỏi đá để vào Sơn Trúc Viện. Căn nhà không quá lớn, lại thoáng mát. Bên phía chính diện là một phòng khách và thư phòng. Theo một hàng lang có mái che chách sang bên phải một chút thì là phòng ngủ. Từ phòng ngủ đi thêm trăm bước ra phía sau nữa là nhà bếp và nhà kho. Phía sân sau để trống, có một con ngựa ô được nhốt trong chuồng. Sân trước cũng chỉ có vài khóm hoa lác đác và một mái hiên hồng ngồi hóng mát. Xung quanh viện được tường rào xây kiên cố bảo vệ. Hắn đi vào thư phòng, cởi chiếc áo choàng đặt lên ghế rồi ngồi xuống bàn đọc sách. Tháng trước hắn đi đến Thành Châu bị ám sát. Theo bản lĩnh của hắn thì đám thích khách này chỉ được coi là ruồi muỗi. Nhưng Công Dịch Nguyên cố muốn nhân cơ hội này bãi công trở về nghỉ ngơi một thời gian, nên giả vờ đã bị trúng độc rất nặng. Quân tử không nghi ngờ gì mà cho hắn nghỉ dưỡng thương nửa năm, tận dụng cơ hội này trở về rừng trúc lo chuyện giang hồ. Sơn Trúc Viện nhìn qua có vẻ tĩnh mịch, yên ả. Nhưng thật ra là một khu rừng chết, che trúc bạt ngàn, chỉ cần lạc vào sẽ chẳng biết hướng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà TAKNG đó còn có những động vật máu lạnh trực chờ vồ xác, khi có người vào thì xác mất mà hồn lại vất vưởng. Cùng Dịch Nguyên cố trở về đây để tiện thuận lợi cho hắn việc chiêu binh mãi mã, nắm chuyện giang sơn trong lòng bàn tay. Hòng ngày lật đổ hoàng đế đương triều, cách chương.